Chí Tôn Tiên Đạo, chương 73, Hai Đại Trưởng Lão, góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, tên nam nhân mặt tục tiểu Triệu Thiên lại nói: Tiền bối, hôm nay ngài giết chết sư phụ của ta, hơn nữa còn làm ra thanh thế to lớn như vậy. Những người khác ở Bạch Cốt Thiên Tà Tông chúng ta chắc chắn sẽ biết được chuyện đã phát sinh ở nơi này. À hát, Tiết Lăng Vân hơi sững sờ. Hắn khẽ gật đầu một cái. Nói, người nói rất đúng, người của Bạch Cốt Thiên Tà Tông nhất định sẽ đến nơi này. Sau khi nói xong, Tiết Lăng Vân lườm Triệu Thiên một cái. Nói, ta giết chết sư phụ cẩu ngươi. Ngươi không hận ta sao? Này, Triệu Thiên sững sờ một lúc, lại nói, mặc dù hắn là sư phụ của ta, nhưng kỳ thực cũng chẳng khác gì chủ nhân của ta. Bạch Cốt Thiên Tà Tông không giảng ân nghĩa, chỉ nói thực lực của ta là kém cỏi nhất. Những năm qua ta thường xuyên bị bọn họ khi dễ. Sư phụ của ta cũng chỉ xem ta như người hầu để đối đãi mà thôi. Tiết Lang Vân khẽ lắc đầu. Ma đạo môn phái chính là như vậy. Thực lực so với tình nghĩa còn quan trọng hơn. Tiết Lăng Vân vốn định giết chết tên Triệu Thiên này. Nhưng sau khi nói chuyện với nhau vài câu, sát ý trong lòng của Tiết Lăng Vân giảm đi rất nhiều. Hắn cũng không muốn nói chuyện với Triệu Thiên nữa, nên lập tức nhắm hai mắt lại tiếp tục tĩnh tu. Triệu Thiên vụng trộm quan sát Tiết Lăng Vân một chút. Hắn không dám rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Tiết Lăng Vân nhắm mắt tĩnh tu, Triệu Thiên cũng không có biện pháp gì cả, cũng chỉ có thể bắt chước khoanh chân ngồi xuống tu luyện mà thôi. Đến ngày hôm sau, người của Bạch Cốt Thiên Tà Tông quả nhiên đã tìm đến nơi này. Người đến lần này là hai vị nam tử một thấp một cao. Hai người này đã liên tục tìm kiếm mấy ngọn núi xung quanh nơi này. Cuối cùng bọn họ cũng tìm đến trước cửa sơn động mà Tiết Lăng Vân đang tu luyện. Tiền bối, hai người đó chính là hai vị trưởng lão khác của Bạch Cốt Thiên Tà Tông chúng ta. Thực lực của bọn hắn không sai biệt lắm là ngang ngửa với sư phụ ta. Ngươi nên cẩn thận một chút. Trong sơn động, Triệu Thiên không chút nào e ngại nói ra thân phận của hai vị nam tử đó. Tiết Lăng Vân nhẹ gật đầu. Lúc này hắn cũng không hề bay ra khỏi sơn động, mà để cho thân ngoại hóa thân của mình đi ra nghênh địch. Hắc huyền đỉnh lại bay ra khỏi mi tâm của hắn lần nữa. Cụ thân ngoại hóa thân do hắc ngọc khung xương luyện chế thành liền xuất hiện trước mặt Tiết Lăng Vân cùng Triệu Thiên. Thân ngoại hóa thân cao ba trượng đó hét lên một tiếng rồi vọt ra khỏi sơn động. Thân ngoại hóa thân của hắn xuất hiện lần này khác biệt rất lớn so với ngày hôm qua. Ngày hôm qua lúc nó xuất hiện thì trên bầu trời có rất nhiều đám mây đen hình thành. Còn lúc này trên trời không có bất kỳ dị dạng nào. Nội tâm của Tiết Lăng Vân hơi sững sờ. Hắn suy nghĩ một chút. Xem ra ngày hôm qua bởi vì hắc ngọc khung xương lần đầu tiên xuất hiện nên mới tạo thành dị trạng như vậy. Những đạo lôi điện màu đen ngày hôm qua xuất hiện chắc cũng vì vậy. Hôm nay chưa chắc đã có thể sử dụng lại chiêu đó. Tuy là như vậy, nhưng Tiết Lăng Vân lại phi thường tin tưởng vào thân ngoại hóa thân của mình. Loại tự tin này một mặt đến từ chính ý niệm của chính bản thân hắn. Còn một mặt khác là đến từ hắc ngọc khung xương. Hắc ngọc khung xương khiến người khác cảm giác nó dường như là bất bại vậy. Thân ngoại hóa thân của hắn gào lên một tiếng liền phóng ra ngoài. Hai trưởng lão đang đứng ở ngoài cửa cực kỳ chấn động. Bọn hắn cũng không xác định được tên nam nhân xấu xí đó có phải bị giết chết ở nơi này hay không. Bây giờ đột nhiên có một bộ hắc ngọc khung xương cao tới ba trượng cực kỳ to lớn xuất hiện trước mặt bọn hắn. Hai người nhịn không được quát lên. Chấm, ngươi là người phương nào? Ngày hôm qua có phải là ngươi giết chết một vị trưởng lão của Bạch Cốt Thiên Tà Tông chúng ta? Chấm, ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân cười ha ha một hồi. Chỉ thấy các khớp xương của nó cọ sát với nhau. Từng đạo sóng âm truyền đến phía trước. Thân thể hai tên trưởng lão của Bạch Cốt Thiên Tà Tông bị đẩy lùi về phía sau một bước. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thật không ngờ tên quái nhân này chỉ dựa vào sóng âm mà đã có thể phát ra lực lượng như vậy. Bọn hắn đối với hình dạng thân ngoại hóa thân của Tiết Lăng Vân mặc dù kinh ngạc nhưng lại không hề kỳ quái. Tu sĩ ma đạo bởi vì tu luyện công pháp bất đồng nên thường thường đem bộ dạng của mình biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhất là một ít quỷ tu giả. Bọn hắn đem thân thể của chính mình biến thành hình dáng khô lâu cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ lạ. Chỉ là bộ hắc ngọc khung xương này quá mức to lớn. Đúng vậy, ngày hôm qua ta có giết chết một tên nam nhân vừa đen vừa xấu. Hắc hắc, các ngươi chắc là đến báo thù cho hắn a hát. Đã vậy, ta cũng chẳng khách khí làm gì. Tiết Lang Vân vừa nói xong, tay liền nặn pháp quyết. Một đạo lôi điện màu đen từ trên trời đánh xuống. Đạo lôi điện màu đen này chính là một loại pháp thuật được ghi lại trong Thiên Ma Chân Giải. Hiện tại bên trong thân ngoại hóa thân của Tiết Lăng Vân ẩn chứa vô tận ma khí. Nhưng chất lượng của những ma khí này lại qua bình thường. Chỉ là cấp thấp nhất ma khí mà thôi. Lôi điện màu đen từ trên trời đánh xuống. Hai tên trưởng lão của Bạch Cốt Thiên Tà Tông ở đối diện lại cười lạnh. Bọn hắn cũng không ngờ được người trước mặt tuy hung mãnh như vậy nhưng ma khí lại là cấp thấp nhất ma khí. Hai người lập tức cười phá lên. Ở trong tiếng cười đó, trên người của bọn hắn tuôn ra vô tận ma khí. Ma khí của bọn hắn có màu sắc càng đen đặc hơn so với ma khí thân ngoại hóa thân của Tiết Lăng Vân. Chỉ trong chốc lát, phương viên mấy ngàn mét đều bị ma khí của bọn hắn bao phủ. Ở bên trong ma khí đó có 72 cái đầu khô lâu đang ẩn hiện. Hai tên trưởng lão mỗi người khống chế 36 đầu khô lâu. Từng đạo lôi điện màu xanh lá từ trong miệng của chúng phun ra. Những đạo lôi điện màu xanh lá đó đánh tới thân ngoại hóa thân của Tiết Lăng Vân. Hai tên trưởng lão của Bạch Cốt Thiên Tà Tông vốn tưởng rằng Tiết Lăng Vân không thể ngăn cản được đòn công kích này. Bởi vì đẳng cấp ma khí của đối phương quá kém, nên bọn họ cũng cho rằng tu vi của hắn cũng rất thấp. Ai ngờ những đạo lôi điện màu xanh đó đánh trúng vào thân ngoại hóa thân của Tiết Lăng Vân. Vậy mà không thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho thân ngoại hóa thân của Tiết Lăng Vân. Còn Tiết Lăng Vân cũng chỉ muốn thử xem năng lực phong ngự của thân ngoại hóa thân mà thôi. Nội tâm hai tên trưởng lão của Bạch Cốt Thiên Tà Tông cực kỳ kinh hãi. Hô, đột nhiên thân ngoại hóa thân của Tiết Lăng Vân bắt đầu chuyển động. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Thân ngoại hóa thân của hắn giống như hóa thân thành một tia chớp. Hắn không ngừng phi hành bên trong ma khí. Ba. Một âm thanh giòn tan vang lên. Thân ngoại hóa thân của hắn duỗi ra tay phải. Vậy mà đem một cái đầu khô lâu bóp nát. Sắc mặt một tên trưởng lão của Bạch Cốt Thiên Tà Tông biến thành tái nhợt. Những đầu khô lâu này đều tương liên với tâm thần của hắn. Nếu như có đầu khô lâu nào đó bị đánh nát thì cũng sẽ tạo thành tổn thương rất lớn cho thân thể của hắn. Tốc độ phi hành của thân ngoại hóa thân quả thực rất nhanh. Hai tên trưởng lão của Bạch Cốt Thiên Tà Tông vậy mà không thể tìm thấy dấu vết của hắn. Một lát sau, âm thanh, ba, ba, ba, liên tục truyền ra. Từng cái đầu khô lâu bị thân ngoại hóa thân của Tiết Lăng Vân dùng tay bóp nát. Tiết Lăng Vân lúc này cũng nắm bắt được một chút điểm mạnh của cụ thân ngoại hóa thân này. Hành động của cụ thân ngoại hóa thân này phi thường nhanh nhẹn. Lực lượng của bản thân nó cũng cực kỳ kinh người. Hơn nữa bộ khung xương dùng để luyện chế cụ thân ngoại hóa thân này cũng cực kỳ cứng rắn. Công kích bằng pháp thuật căn bản không thể tạo thành tổn thương gì cho nó. Sắc mặt hai tên trưởng lão của Bạch Cốt Thiên Tà Tông đại biến. Những đầu khô lâu này được bọn hắn tế luyện mấy chục năm rồi. Đừng nói là dùng tay bóp nát những đầu khô lâu này. Coi như là dùng phi kiếm đánh nát nó cũng cực kỳ khó khăn. Này, hai tên trưởng lão của Bạch Cốt Thiên Tà Tông có chút sợ hãi. Bọn hắn định lén lút chuồn đi. Cách chương.